Đây là Lương Bằng Trình kiếm, Lương Bằng Trình bóng người, cũng theo đó bay rất ra ngoài. Bại, cùng lần trước như nhau, chỉ một kiếm, Lương Bằng Trình liền đánh bại. Hắn nằm trên đất, ánh mắt trống rỗng, trên mặt đều là mờ mịt. Đây mới là đáng buồn nhất, sau thất bại sau bị đả kích cũng càng đáng sợ hơn. Thất bại sau bị đả kích, vậy ít nhất còn biết mình vì sao mà bại. Nhưng hiện tại, Lương Bằng Trình liền mình tại sao bại cũng không biết. Tại sao, hắn không cách nào hiểu. Rõ ràng kiếm pháp của hắn đã lột xác, có thể vì sao, hắn vẫn là liền Lăng Vân một kiếm cũng không ngăn nổi. Hắn thậm chí đều có loại cảm giác nằm mộng, biết hay không hắn thật ra thì vẫn là ở Bạo Phong trong Thâm Uyên, hết thảy các thứ này đều là hắn nằm mộng. Nếu không, sự việc làm sao sẽ ly kỳ như vậy? Lăng Vân làm sao có thể như thế mạnh mẽ, nghẹt thở, yên lặng như tờ, bốn phía những người khác bị đánh vào, chút nào không cần Lương Bằng Trình nhỏ, thậm chí lớn hơn. Người đứng xem sáng suốt. Cứ việc bọn họ cũng không cách nào hiểu Lăng Vân một kiếm kia, nhưng so Lương Bằng Trình càng có thể trực quan cảm nhận được một kiếm kia khủng bố. Ở mọi người trong cảm giác, Lăng Vân một kiếm kia tựa hồ đã siêu xuất kiếm phạm vi. Một kiếm kia, phảng phất là sống chết luân hồi, là luân hồi cuối đại khủng bố. Một sóng chưa bình, một sóng lại nổi lên, còn không các loại người từ Lăng Vân đánh bại Lương Bằng Trình trong trận chiến này lấy lại tinh thần. Hiu hiu hiu, chung quanh trong hư không, bỗng nhiên thoáng hiện ra ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh, đều là mang mặt nạ. Mọi người không biết bọn họ thân phận, nhưng bọn họ trên mình khí thế, cũng không so rõ ràng. Đây là ba tên Ngọc Chí Tôn, cái này ba tên Ngọc Chí Tôn, giết gà lẫm liệt. Bọn họ rõ ràng cũng là hướng về phía Lăng Vân tới. Hắn bại trong chớp mắt Lương Bằng Trình, nhất định là vận dụng một loại bí thuật. Giờ phút này, chính là hắn thời điểm suy yếu nhất. Giết, ba tên Ngọc Chí Tôn vừa xuất hiện, bất kỳ gọi cũng không đánh. Liền trực tiếp đối Lăng Vân phát động sát chiêu. Một màn này, để cho bốn phía đám người xôn xao. Kết quả là ai, lại vận dụng số tiền lớn như vậy, để cho ba cái Ngọc Chí Tôn tới ám sát Lăng Vân. Chương 2450, tộc trưởng anh Minh, Lăng Vân trong mắt thấm ra trình độ cao nhất ánh sáng lạnh lẽo. Ba đại Ngọc Chí Tôn, muốn giết hắn. Một khắc sau, Lăng Vân không lùi chút nào. Bá, hắn tốc độ, bỗng nhiên bùng nổ. Tốc độ này so đối phó Lương Bằng Trình lúc còn đáng sợ hơn. Đế Giang thân pháp, sinh tử sát kiếm, Lăng Vân không để ý nhưng hai thứ khác Ngọc Chí Tôn, nhìn chăm chú vào một cái trong đó Ngọc Chí Tôn, một kiếm đâm ra. Oanh oanh oanh, ba đạo tiếng nổ đồng thời vang lên. Một đạo tiếng nổ, là Lăng Vân cùng bị hắn nhìn chăm chú vào Ngọc Chí Tôn va chạm. Hai đạo khác tiếng nổ, là nhưng hai thứ khác Ngọc Chí Tôn sát chiêu, đánh vào Lăng Vân trên mình thanh âm. Phốc, bị Lăng Vân nhìn chăm chú vào Ngọc Chí Tôn, bị Lăng Vân một kiếm xuyên thủng thân thể. Cùng lúc đó, Lăng Vân trên mình vậy nhiều ra hai cái lỗ máu. Nhưng Lăng Vân không đi quản mình thương thế, trở tay ném ra tay bên trong Định Long kiếm. Phi kiếm thuật, cái đó bị Lăng Vân xuyên thủng thân thể Ngọc Chí Tôn, giờ phút này lấy chính thức ra đan dược, muốn uống bảo vệ tánh mạng. Hắn không đi phòng bị Lăng Vân, bởi vì ở hắn xem ra, Lăng Vân thương thế giống vậy rất nặng, khẳng định cũng là lấy tự cứu làm đầu. Nào nghĩ tới, Lăng Vân không để ý chút nào mình thương thế, lại liều mạng đối hắn tiếp tục phát động sát chiêu. Bất ngờ không kịp đề phòng, phốc suy, tên này Ngọc Chí Tôn đầu lâu, liền bị Định Long kiếm cho chém xuống. Điên cuồng, cái này ở những người khác trong mắt, thật quá điên cuồng. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ ác như vậy. Bình thường như Lăng Vân loại thiên tài này, cũng rất dễ dàng đem tự thân làm đồ sứ, sẽ không đi cùng người cứng đối cứng. Bởi vì bọn họ cảm thấy tự thân tiềm lực mạnh mẽ, cùng người làm tạm thời tranh rất không có lợi lắm. Nào nghĩ tới, Lăng Vân hôm nay lại sẽ dùng ra cái loại này, lấy mạng đổi mạng lối đánh. Hắn lại hoàn toàn không để ý tự thân thương thế, cứng rắn là muốn chém giết những người khác. Nhưng trên thực tế, Lăng Vân thương thế nhìn như vô cùng nghiêm trọng, tựa hồ cũng đã mệnh thùy một đường, nhưng căn bản không như thế nghiêm trọng. Hắn có bất tử thần công, còn có thể chiếm đoạt sinh mệnh lực tới tu bổ tự thân, xa xa không đạt tới nguy hại tánh mạng trình độ. Dưới mắt tình huống ở những người khác xem ra, đối Lăng Vân tựa hồ rất nguy hiểm. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói, còn chưa tới sống chết tuyệt cảnh. Tự nhiên làm theo, hắn cũng không khả năng thật đi liều mạng. Hắn dám sử dụng như vậy lối đánh, chính là bởi vì hắn có đầy đủ tự tin. Cái khác hai người Ngọc Chí Tôn, cũng bị Lăng Vân tàn nhẫn và điên cuồng dọa cho đến. Bất quá Lăng Vân sinh mạng này đe dọa dáng vẻ, để cho bọn họ miễn cưỡng chấn định, chưa đến nỗi lùi bước. Hắn đã không nhanh được, thêm sức lực giết chết hắn. Một tên Ngọc Chí Tôn nói, ngay sau đó, cái này hai người Ngọc Chí Tôn tiếp tục công kích Lăng Vân. Lần này Lăng Vân không có tiếp tục liều mạng, hắn mặc dù sinh mệnh lực mạnh mẽ, nhưng đúng là thương thế nghiêm trọng, tiếp tục liều mạng rất dễ dàng lưu lại hậu hoạn. Huống chi, cho dù hắn có bất tử thần công, còn có thể chiếm đoạt sinh mệnh lực tới tu bổ tự mình. Nhưng cái này tu bổ cũng là cần thời gian. Lúc này Lăng Vân liền cùng cái này hai người Ngọc Chí Tôn Chu Toàn đứng lên. Thấy tình hình này, hai người Ngọc Chí Tôn ánh mắt sáng ngời, bộc phát khẳng định Lăng Vân thật muốn không được. Nếu không lấy Lăng Vân tàn nhẫn, làm sao có thể sẽ không cùng bọn họ tiếp tục liều mạng. Lăng Vân như vậy né tránh, rõ ràng đại biểu Lăng Vân liền liều mạng năng lực đều đã không có. Hai người Ngọc Chí Tôn công kích bộc phát mãnh liệt, công kích của bọn họ lại cho Lăng Vân tăng thêm không thiếu vết thương. Nhưng cái này chút mới vết thương đều là bị thương nhẹ, xa xa kém hơn lúc ban đầu trọng thương. Mà Lăng Vân trọng thương đang nhanh chóng tu bổ, cho nên tổng thể mà nói, Lăng Vân thương thế bề ngoài nhìn như càng ngày càng thảm, trên thực tế là đang không ngừng cải thiện. Những người khác nhưng không biết điểm này, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng giống như ở xem người chết. Lăng Vân, người có bản lãnh cũng không muốn tránh, như vậy một mực né tránh, không cảm giác được mình là người vô dụng. Vây giết Lăng Vân một tên Ngọc Chí Tôn giễu cợt nói. Như ngươi mong muốn, oanh, lời còn chưa dứt, một mực đang né tránh Lăng Vân, tốc độ liền chợt bùng nổ. Đối mặt hai đại Ngọc Chí Tôn giáp công, hắn chiêu cũ lặp lại. Khinh thường cái khác một tên Ngọc Chí Tôn công kích, cùng ngoài ra một tên Ngọc Chí Tôn liều mạng. Phịch đích một tiếng, hai bóng người bay rớt ra ngoài, tên kia bị Lăng Vân công kích Ngọc Chí Tôn trước bay rớt ra ngoài, sau đó Lăng Vân cũng bị một cái khác Ngọc Chí Tôn đánh bay. Cái trước tại chỗ tổn thương nặng, sớm có chuẩn bị Lăng Vân như bóng với hình, theo phía trước người, một kiếm lần nữa chém ra. Phốc suy, hạng nhì Ngọc Chí Tôn, bị Lăng Vân chém đầu, còn dư lại hạng ba Ngọc Chí Tôn, thật là cơ hồ gan mật câu liệt. Trốn, cứ việc Lăng Vân nhìn như vô cùng thê thảm, hắn cũng không dám công kích nữa Lăng Vân. Thậm chí, hôm nay Lăng Vân như vậy, ở hắn trong mắt đã biến thành trong máu ma quỷ. Có thể Lăng Vân làm sao sẽ để cho hắn chạy trốn. Mấy cái lóe lên, Lăng Vân liền đuổi kịp cái này hạng ba Chí Tôn, giống vậy mấy kiếm liền đem người sau đánh chết. Bốn phía đám người đều không có tiếng, nhìn cái đó cả người đẫm máu thiếu niên, vô số người trong mắt cũng toát ra vẻ kính sợ. Ba đại Ngọc Chí Tôn, vây giết Lăng Vân, kết quả ai có thể nghĩ tới, chết không phải Lăng Vân, mà là ba đại Ngọc Chí Tôn. Đây là hoàn toàn lớn giết ngược, bị vây giết là Lăng Vân, cuối cùng chết, nhưng là ba cái vây giết người, nghịch thiên, yêu nghiệt, mọi người đều bị Lăng Vân cho rung động. Bá, bỗng nhiên, có không ít người tựa hồ nghĩ đến cái gì, đồng loạt nhìn về phía Lương gia đám người. Bây giờ Lăng Vân, nhìn như tình cảnh nhưng mà thật không tốt. Mọi người vậy tuyệt không tin, Lăng Vân chém chết ba tên Ngọc Chí Tôn sau sẽ không trả bất kỳ giá nào. Lăng Vân giờ phút này hơn phân nửa đã rất yếu ớt. Loại thời điểm này, thành tựu Lăng Vân địch nhân Lương gia, biết hay không bắt cơ hội, đối Lăng Vân tới cái bỏ đá xuống giếng. Trong đó rất nhiều Lương gia cao tầng, đều đã dục dịch. Nhưng mà, Lương Tòng Hành nhưng vào lúc này mở miệng, Lăng tiên sinh, người ở ta Lương cửa nhà trắng trợn giết người, cái này không là khách chi đạo, xin Lăng tiên sinh rời đi, không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Lăng Vân chân mày cau lại, rất là bất ngờ. Lương Tòng Hành lời này nghe, tựa hồ đối với hắn rất không khách khí. Nhưng nếu như Lương gia đối hắn định ý rất sâu, loại thời điểm này không nên nhân cơ hội tập sát hắn. Không chỉ có như vậy, trước ba đại Ngọc Chí Tôn vây giết Lăng Vân thời điểm, Lương gia vậy giống vậy không ra tay. Ở hắn cùng những cái kia thích khách tới giữa, Lương gia tựa hồ giữ vững trung lập. Tiếp theo Lăng Vân cười một tiếng, Lương Tòng Hành những lời này, nhưng thật ra là cứu Lương gia. Nếu như Lương Tòng Hành ngày hôm nay tham dự vây giết hắn, như vậy tương lai Lăng Vân nhất định phải tiêu diệt Lương gia. Như bây giờ, có lẽ Lương gia bên trong có người đem giết, nhưng Lương gia gia tộc này còn chưa tới nên tuyệt bước. Lúc này Lăng Vân đem ba đại Ngọc Chí Tôn nhẫn hư không cũng lấy đi, sau đó liền xoay người rời đi. 15 phút sau, Lương gia bên trong, gia gia, ta không rõ ràng, ngài vì sao không nhân cơ hội tru diệt vậy Lăng Vân. Lương Ngạn Huy tức tối bất bình nói, cái khác Lương gia người, giống vậy không cách nào hiểu nhìn Lương Tòng Hành. Ngược lại thì Lương Bằng Trình bình tĩnh lạ thường, mới vừa bị Lăng Vân đánh bại thời điểm, hắn rất mờ mịt, rất không cách nào hiểu, đối Lăng Vân vậy tràn đầy oán hận. Nhưng mà, khi thấy Lăng Vân giết ngược ba đại Ngọc Chí Tôn, hắn tất cả mờ mịt và oán phẫn tâm trạng, ngược lại quét một cái sạch. Bởi vì hắn đã rõ ràng, hắn cùng Lăng Vân có bao nhiêu chênh lệch. Hắn thực lực mạnh hơn nữa, vậy đỉnh hơn kháng cự hai đại Ngọc Chí Tôn bất tử, hơn nữa sẽ bị thương nặng. Nếu như là ba đại Ngọc Chí Tôn tới giết hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Lăng Vân không chỉ có chống đỡ ba đại Ngọc Chí Tôn, còn nghĩ ba đại Ngọc Chí Tôn giết ngược. Hắn cảm thấy không phục, là từ lấy là và Lăng Vân là một tầng thứ tồn tại. Nhưng sự thật đã nói cho hắn, hắn và Lăng Vân căn bản không ở một tầng thứ bên trên. người chỉ có đối một tầng thứ đối thủ sẽ căm ghét. Nhưng nếu là đối thủ vượt qua mình quá nhiều, như vậy căm ghét thì không bao giờ nói tới. Chu Diệt hắn, Lương Tòng Hành lãnh đạm nói, vậy các ngươi nói, Lăng Vân Thiên Phú như thế nào? Lời này vừa ra, Lương gia mọi người đều yên lặng. Qua một hồi có Lương gia cao tầng nói, người này có thể một kiếm đánh tan Bằng Trình, còn sức một mình chém chết ba đại ngọc chí tôn, thiên phú này còn dùng nói, dõi mắt toàn bộ thiên hạ, sợ rằng đều không mấy người có thể so sánh với hắn. Ha ha, đã như vậy, hạng nhân vật này chúng ta vì sao nếu không phải là đi đắc tội chết? Lương Tòng Hành nói, các ngươi có thể xác định, chúng ta như ra tay, liền nhất định có thể giết chết hắn. Lương gia đám người cao tầng cũng không nói ra lời, ai cũng không dám đánh cái này bao phiếu, thật sự là Lăng Vân trước khi biểu hiện quá biến thái. Rõ ràng bị thương nặng như vậy, ở bọn họ xem ra đều là vết thương chí mạng, kết quả Lăng Vân nhưng xem người không có sao như nhau. Lại suy nghĩ một chút, như vậy yêu nghiệt, chúng ta như ra tay, lại không giết chết hắn, vậy sẽ như thế nào? Lương Tòng Hành tiếp tục nói, Lương gia đám người cao tầng bỗng dưng dùng mình một cái. Hậu quả này, thật là suy nghĩ một chút liền để cho ra đầu tê dại. Những thứ này còn chỉ là Lăng Vân bản thân nhân tố, còn có một chút các ngươi sợ rằng không cân nhắc qua. Lương Tòng Hành thở dài nói, Lăng Vân như vậy yêu nghiệt, các ngươi cảm thấy thật sự là chính hắn tu luyện ra được. Càng yêu nghiệt, thường thường thế lực sau lưng càng khủng bố, chúng ta Lương gia mình chính là môn phiệt, ta lấy là loại chuyện này, các ngươi hẳn rõ ràng nhất mới đúng. Lương gia đám người bộc phát rợn cả tóc gáy, tộc trưởng vẫn là ngài anh minh. Chúng ta lại thiếu chút nữa phạm xuống sai lầm lớn. Lương gia đám người cao tầng rối rít nói. Chuyện này, còn chưa xong. Lương Tòng Hành nói, ngày hôm nay ngay trước như vậy nhiều người vây xem mặt, ta chỉ có thể tận lực giữ trung lập. Bởi vì ám sát Lăng Vân chuyện này, hơn phân nửa cùng Vĩnh Long Hiệu Buôn có liên quan, mà chuyện này các ngươi cũng biết, sau lưng dính líu tới ai. Nhưng cái này chỉ là ngoài mặt, thầm bên trong, chúng ta dù là bỏ ra giá thật lớn, vậy phải đi và Lăng Vân tu bổ quan hệ. Chúng ta quyết không thể, để cho hạng nhân vật này, đối với ta Lương gia mang trong lòng căm ghét. Mà giờ khắc này, Lăng Vân đã trở lại Hợp Xuyên Tử Trang, hắn ánh mắt rất lạnh lẽo, mới vừa rồi hắn dùng linh thức, dò xét vậy ba đại ngọc chí tôn nhẫn hư không. Ba đại ngọc chí tôn tài sản cộng lại, có 30 triệu nguyên tiền. Cái này không thể nghi ngờ lại là một khoản lớn thu vào. Trừ những thứ này ra, hắn còn ở ba đại ngọc chí tôn nhẫn hư không bên trong, phát hiện không thiếu bao thư và ngọc giản. Những thứ này bao thư và ngọc giản, người liên lạc đều là Hàn Minh Dương. Sự việc đến chỗ này đã rõ ràng đi nữa sáng tỏ bất quá. Phái ra cái này ba đại ngọc chí tôn đánh tới người giết hắn, là Hàn Minh Dương. Lăng tiên sinh, bỗng nhiên, Hàn Thải Nhân mặt đầy chán nản chào đón. Người đây là, Lăng Vân kinh ngạc nói. Hàn Thải Nhân hốc mắt hơi ửng đỏ, không nói ra lời. Bên cạnh Trần Yêu Yêu thở dài nói, vậy Hàn Minh Dương thủ đoạn quá cao minh. Cái này Hợp Xuyên Tử Trang mặc dù trên danh nghĩa thuộc về Hàn Tiểu Thư, nhưng trong thực tế sớm bị Hàn Minh Dương đào rỗng. Hơn nữa, Hàn Minh Dương còn làm kiểu khác, đưa làm một cái khác Tử Trang. Hiện tại tình huống này, coi như Hàn Tiểu Thư lần nữa nắm trong tay Hợp Xuyên Tử Trang, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi là bởi vì chuyện này thương tâm, Lăng Vân nhìn về phía Hàn Thải Nhân, chương 2451, Đức Huệ Quận Chúa, chỉ là Hợp Xuyên Tử Trang, còn chưa đến nỗi để cho ta như vậy. Hàn Thải Nhân tâm trạng xuống nói, nhưng Hợp Xuyên Tử Trang đều như vậy, cái khác những cái kia trên danh nghĩa thuộc về ta sản nghiệp, ắt phải cũng không tốt gì. Ta liền mình danh hạ sản nghiệp cũng không gánh nổi, lại nói chi là đi đoạt lại những cái kia đã bị Hàn Minh Dương cướp đi sản nghiệp. Muốn đoạt lại bị Hàn rõ ràng cướp đi sản nghiệp, cái này rất dễ dàng. Lăng Vân lại nói, rất dễ dàng. Hàn Thải Nhân ngạc nhiên nhìn Lăng Vân, Trần Yêu Yêu cũng vô cùng kinh ngạc, mang ta đi Hàn Phủ. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Tiên sinh, ngài muốn làm gì? Hàn Thải Nhân thần sắc mờ mịt, có chút không theo kịp Lăng Vân suy nghĩ. Hết thảy các thứ này vấn đề hạch tâm, thật ra thì chính là ở chỗ Hàn Minh Dương, có đúng hay không? Lăng Vân nói, Hàn Thải Nhân gật đầu. Như vậy, chỉ cần chúng ta giết Hàn Minh Dương, hết thảy vấn đề không phải giải quyết dễ dàng. Lăng Vân nói, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước, đây là mãi mãi đến nay chí lý, chúng ta làm sao cần phải quấn quýt như vậy nhiều. Hàn Thải Nhân trợn mắt hốc mồm, nhưng mà, không nhưng gì cả, Lăng Vân nói, người dẫn ta đi Hàn Phủ, ta giúp ngươi giết Hàn Minh Dương, sự việc là được kết, rất dễ dàng, rất đơn giản. Hàn Minh Dương để cho ba đại ngọc chí tôn tới ám sát hắn, vậy chuyện này hắn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối phương muốn giết hắn, hắn thì phải giết đối phương. Lăng Vân, ngươi là nghiêm túc, Trần Yêu Yêu đây là nghiêm nghị nói, giết Hàn Minh Dương cũng không phải là làm việc nhỏ. một mặt Hàn Minh Dương bên người cao thủ như mây, nghe nói trên mặt nổi thì có năm lớn Ngọc Chí Tôn. Trừ những thứ này ra, giết Hàn Minh Dương cùng ngươi lên lần giết Triệu Hạo không cùng. Ngươi giết Triệu Hạo không có sao, là bởi vì là Triệu Hạo đúng là đối ngươi trước động thủ, ngươi giết hắn là tự vệ. Nơi này là Viêm Kinh, không có lý do chính đáng, tùy ý giết người nói, là không là Viêm Quốc luật pháp nơi cho, nghiêm trọng thậm chí sẽ để cho Viêm Quốc hoàng thất tự mình ra tay trấn áp. Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng nhiên có linh phù truyền tới. Cái này linh phù chính là truyền cho Trần Yêu Yêu, cùng Trần Yêu Yêu nhận lấy linh phù, chỉ dùng linh thức liếc một cái, nàng liền bỗng nhiên sững sốt. Sau đó, nàng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lăng Vân, ngươi. Ngươi mới vừa rồi chém giết ba tên Ngọc Chí Tôn. Ừ, Lăng Vân bình tĩnh nói, cái này ba tên Ngọc Chí Tôn, là Hàn Minh Dương phái tới giết ta liền đem bọn họ giết ngược. Hàn Minh Dương phái người tới giết ta hiện tại đi giết hắn, đây có thể hay không coi như là lý do chính đáng. Là ta nhiều lời, Trần Yêu Yêu nói, Hàn Minh Dương để cho người giết ngươi, ngươi đi giết hắn, cái này hợp tình hợp lý, Viêm Quốc luật pháp cũng không quản được. Ngoài ra, ta thật không nghĩ tới, ngươi thực lực sẽ mạnh như thế, có thể sức một mình, chém chết ba tên Ngọc Chí Tôn. Như vậy thứ nhất, trên mặt nổi Hàn Minh Dương bên người, cũng chỉ còn dư lại hai người Ngọc Chí Tôn. Nàng không đem lời hoàn toàn nói ra triệt, nhưng ý đã rất rõ ràng, đó chính là nói, Lăng Vân thật sự có cái đó tư cách đi giết Hàn Minh Dương. Hàn Thải Nhân ở bên cạnh nghe nán lại, chém chết ba tên Ngọc Chí Tôn, Lăng tiên sinh cái này còn là người sao? Nàng nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đã như ở nhìn bầu trời thần. 15 phút sau, Hàn Phủ, phế vật, đều là phế vật, một tên thanh niên ở Đại Phát Lôi Đình, thanh niên này chính là Hàn Minh Dương, hắn bây giờ, khoảng cách nắm trong tay toàn bộ Vĩnh Long Hiệu Buôn, liền cách một cái Hàn Thải Nhân. Giải quyết hết Hàn Thải Nhân, hắn liền đem hoàn toàn trở thành Vĩnh Long Hiệu Buôn người trưởng đà. Mà hôm nay, giải quyết Hàn Thải Nhân nhất đại chướng ngại, chính là ở chỗ Hàn Thải Nhân bên người hai đại cao thủ, Lăng Vân và Trần Yêu Yêu. Ở hắn xem ra, Trần Yêu Yêu càng khó giải quyết một chút, dẫu sao Trần Yêu Yêu là Tĩnh Hải Công học trò. Cuối cùng hắn phỏng đoán cũng chỉ có thể trấn áp Trần Yêu Yêu, không có cách nào thật đem Trần Yêu Yêu giết chết. Đối phó Lăng Vân hắn liền không như vậy nhiều băn khoăn, có thể trực tiếp giết chết. Vốn là lần này, chỉ cần ba tên Ngọc Chí Tôn chém chết Lăng Vân, sự việc liền sẽ thành được thuận lợi hơn. Đến lúc đó Hàn Thải Vân bên người chỉ còn lại một cái Trần Yêu Yêu. Trần Yêu Yêu một người, giải quyết cũng sẽ không quá phiền toái. Nào nghĩ tới, ở chém chết Lăng Vân cái này một vòng liền xảy ra vấn đề. Ba đại Ngọc Chí Tôn đi giết Lăng Vân, kết quả không những không giết chết Lăng Vân, còn bị Lăng Vân giết ngược. Cái loại này rõ ràng là chứa thiên hạ đại kê chuyện, lại có thể chân thật xảy ra. Đại công tử, hiện tại sự việc nghiêm trọng, Hàn Minh Dương bên người, một cái khác Ngọc Chí Tôn thận trọng nói, ngài phái người đi ám sát Lăng Vân, kết quả thất bại, như vậy hiện tại khẳng định đã đắc tội Lăng Vân. Ha ha, ngươi là cảm thấy, Lăng Vân sẽ tới báo thù ta. Hàn Minh Dương cười lạnh một tiếng, ta thừa nhận, hắn thực lực là mạnh, nhưng chỉ cần hắn không ngu, cũng biết ta đứng sau lưng chính là Viêm Đế bệ hạ, hắn dám đến giết ta. Hắn giết ta, chính là ở phá hoại bệ hạ kế hoạch, ta không tin hắn có gan này. Lời còn chưa dứt, oanh, bên ngoài oanh liền truyền tới một tiếng vang thật lớn. Sau đó, rất nhiều Hàn Minh Dương dưới quyền, chật vật chạy trốn tới đây. Đại công tử, không xong, lớn. Đại tiểu thư, nàng trở về. Có người sợ hãi nói. Hàn Minh Dương sắc mặt chợt biến đổi. Tiếp theo hắn liền thấy, ba cái bóng người xuất hiện ở trước người hắn. Cái này ba cái bóng người ở giữa một người, hắn vô cùng quen thuộc, chính là Hàn Thải Nhân. Hàn Thải Nhân bên người, bên trái là cái hắc y thiếu niên, bên phải là cái nam trang cô gái. Cái này hai người hắn không gặp qua, nhưng không cần đoán hắn đều biết thân phận của hai người. Nguyên lai là Thải Nhân muội muội, rõ ràng nội tâm hận không được đánh chết Hàn Thải Nhân, Hàn Minh Dương trên mặt nhưng là cười híp mắt, ngươi trở về Viêm Kinh nhiều ngày, nhưng vẫn không trở về Hàn gia, đây thật là để cho ta trông chờ mòn mỏi. Trần Yêu Yêu chỉ cảm thấy cả người nổi da gà lên. Cái này Hàn Minh Dương rốt cuộc dày bao nhiêu da mặt, mới có thể nói ra lời như vậy. Trở về, Hàn Thải Nhân thống hận nói, sớm chút trở về, sau đó tốt để cho ngươi hại chết, phương diện ngươi sớm chút nắm trong tay Vĩnh Long Hiệu Buôn. Muội muội, ngươi đây là nói nơi nào nói? Hàn Minh Dương thở dài nói, ta biết, phụ thân chết, để cho ngươi đối với ta có một vài hiểu lầm, nhưng rất nhiều chuyện, tuyệt không phải giống như ngươi nghĩ như vậy. Hành, Lăng Vân lạnh nhạt cắt đứt hắn. Hắn cũng không rảnh ở nơi này xem Hàn Minh Dương biểu diễn, nói thẳng, Hàn Minh Dương, ngươi cùng Hàn Thải Nhân chuyện ta bỏ mặc, nhưng ngươi phái ba tên Ngọc Chí Tôn tới giết ta, chuyện này ngươi định cho ta một cái gì giao phó? Hàn Minh Dương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Lăng Vân, cơm này có thể ăn lung tung, lời cũng không thể loạn nói. Ba tên Ngọc Chí Tôn ám sát chuyện ngươi, ta cũng đã nghe nói qua, nhưng cái này thuần túy là bọn họ tự chủ trương, cùng ta không liên quan. Hàn Minh Dương, ngươi rốt cuộc có nhiều vô sỉ. Trần Yêu Yêu không nhịn được nói, Lăng Vân trong tay, đều có ngươi và ba tên Ngọc Chí Tôn liên lạc bao thư, tội chứng xác thật, ngươi còn ở đây tranh cãi cái gì? Hàn Minh Dương diễn cảm thoáng chốc đổi được thật không tốt xem. Hắn trong lòng, đã hận không được để cho vậy ba đại Ngọc Chí Tôn sống lại, sau đó hắn hôn lại tay đánh chết. Bình thường cái loại này chứng cứ quan trọng, đọc sau hẳn lập tức hủy diệt mới đúng. Mà ba tên Ngọc Chí Tôn nhưng giữ lại những cái kia bao thư, hắn dụng ý đã mất so rõ ràng. Rất rõ ràng, ba tên Ngọc Chí Tôn cái này là cố ý ở lưu hắn cái chuôi. Ba người tư lợi, hôm nay đi đưa đến hắn vô cùng bị động. Mắt gặp đã không cách nào trang bị đi, Hàn Minh Dương ánh mắt bỗng dưng đổi được vô cùng là âm lạnh, trên mặt nhưng lần nữa lộ ra nụ cười, được rồi, cái này ba tên Ngọc Chí Tôn, đích xác là ta phái đi ra ngoài. Lăng Vân, cái này thật ra thì chính là ta đối ngươi cảnh cáo, còn như cảnh cáo cái gì, ta tin tưởng ngươi là người thông minh, biết ta ý. Nếu ngươi đã thừa nhận, sự tình kia thì dễ làm. Lăng Vân nói, Hàn Minh Dương cau mày, Lăng Vân, người thường đi chỗ cao nước chảy xuống chỗ thấp, Hàn Thái Nhân một cái cô gái yếu đuối, căn bản không đáng ngươi là nàng thành tâm ra sức. Ngươi còn không bằng tới bên người ta, lời còn chưa dứt, vù vù, một đạo kiếm quang, ngay tại Hàn Minh Dương trước mắt tách thả ra. Càn rỡ, Hàn Minh Dương sau lưng hai người Ngọc Chí Tôn đều là thốt nhiên giận dữ, đồng loạt ra tay ngăn trở. Làm, trong phút chốc, Lăng Vân chém ra kiếm quang, liền cùng hai người Ngọc Chí Tôn công kích đụng vào nhau. Oanh oanh, kinh khủng hủy diệt năng lượng kích động mở, chung quanh đây mấy nóc nhà, ở ngay tức thì hóa là phấn vụn. Rồi sau đó, ba đạo thân ảnh đồng loạt thụt lùi. Lăng Vân cùng hai người Ngọc Chí Tôn va chạm, lại có thể chỉ là hơi rơi xuống gió. Tình hình này, để cho Hàn Minh Dương các người đều là con người có giúp lại. Trước bọn họ còn hoài nghi, Lăng Vân có thể chém chết ba đại Ngọc Chí Tôn, có phải là có người hay không trong bóng tối trợ giúp. Đến giờ phút này, bọn họ thì hoàn toàn có thể xác định, Lăng Vân thật sự có thực lực đó. Trong chốc lát bọn họ nội tâm cũng có chút hối hận, vì sao nếu không phải là đắc tội Lăng Vân như vậy một cái sát tinh. Nhưng Lăng Vân có thể sẽ không cho bọn họ hối hận cơ hội. Bá, Trần Yêu Yêu vậy động, nàng cùng Lăng Vân liên thủ tập sát một cái Ngọc Chí Tôn. Cái này Ngọc Chí Tôn bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ bị Trần Yêu Yêu và Lăng Vân liên thủ đánh chết. Ngoài ra một tên Ngọc Chí Tôn thì chật vật thoát đi, lại cũng không đoái hoài tới Hàn Minh Dương. Trong phút chốc, Hàn Minh Dương bên người thành một phiến đất trống. Trước kia những cái kia thành tâm ra sức hắn cao thủ, cũng e sợ cho bị ảnh hưởng đến, cùng hắn cách thật xa. Đây càng là để cho Hàn Minh Dương khí muốn ói máu. Lăng Vân quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Hàn Minh Dương. Dừng tay, bỗng dưng, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ở Hàn phủ bên ngoài, một tên cô gái đổ trắng xuất hiện. Cái này cô gái đổ trắng hình dáng nhìn như hơn 30 tuổi, nhưng hơi thở nhưng vô cùng là mạnh mẽ. Thượng Chí Tôn, bốn phía tâm thần mọi người chấn động. Cái này cô gái đổ trắng, bất ngờ là một cái Thượng Chí Tôn. Đức Huệ Quận Chúa, Hàn Thải Nhân kinh hãi nói. Đức Huệ Quận Chúa, chính là hoàng thân quốc thích bên trong nổi danh thiên kiêu, 200 tuổi không tới Thượng Chí Tôn. Mà Đức Huệ Quận Chúa xuất hiện, rõ ràng là vì Hàn Minh Dương. Cái này để cho Hàn Thải Nhân tâm thần lạnh lẽo. Hoàng thất đây là liền che giấu cũng không muốn lại che giấu. Trước mọi người mặc dù vậy đoán được, Hàn Minh Dương đứng sau lưng là hoàng thất, thế nhưng dẫu sao là suy đoán. Hoàng thất chưa bao giờ chính miệng thừa nhận qua, chỉ theo trước Đức Huệ Quận Chúa xuất hiện. Cái này tương đương với Viêm Quốc Hoàng thất ở công khai là Hàn Minh Dương chạm xe. Hàn Minh Dương mặt lộ vẻ đắc ý, Lăng Vân, ta nói qua, ngươi không thể giết ta. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân kiếm liền xuyên thủng hắn cổ họng. Ngươi, Hàn Minh Dương mặt đầy cũng là không dám tin tưởng vẻ. Thật can đảm, cô gái đổ trắng tức giận. Lăng Vân trên tay lực độ nửa điểm chần chờ đều không, đem Hàn Minh Dương đầu lâu chém xuống tới. Sau đó hắn nhìn về phía cô gái đổ trắng, Hàn Minh Dương phái người giết ta. Ta giết ngược hắn, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, theo ta biết cũng không có không tuân theo Viêm Quốc luật pháp. Không biết Đức Huệ Quận Chúa cái này chất vấn kể từ đâu. Cô gái đổ trắng lạnh lùng nhìn Lăng Vân, ngươi là người thông minh, không cần ở điều này cùng ta cất rõ ràng giả bộ hồ đồ, ta tin tưởng ngươi biết, chém chết Hàn Minh Dương ý vị như thế nào. Ngươi đây là muốn vi phạm Viêm Quốc Hoàng thất ý chí. Chương 2452, toàn quân chết hết, Viêm Quốc Hoàng thất ý chí. Chẳng lẽ chính là mưu đoạt trung thần sau sản nghiệp? Lăng Vân cười, theo ta biết, Hàn gia tổ tiên đối Viêm Quốc Thái Tổ có nâng đỡ ân, Viêm Quốc Thái Tổ cảm niệm Hàn ân, mới đưa túi tiền giao cho Hàn gia trông coi.

Thượng Chí Tôn vậy hóa thành bụi bặm. Tin tức này rung động đến các thế lực lớn, không người cho rằng đây là Lăng Vân làm. Bất quá cái này giống vậy đáng sợ, cái này thuyết minh Lăng Vân sau lưng có một cái thần bí thế lực to lớn. Xanh Cách Thành, đây là khoảng cách Viêm Kinh 3.000 dặm bên ngoài một thành phố. Lăng Vân cùng Hàn Thải Nhân, Trần Yêu Yêu ước định chạm mặt địa điểm, chính là chỗ này. Khi thấy Lăng Vân, Hàn Thải Nhân và Trần Yêu Yêu đều rất kích động. Lăng tiên sinh, Hàn Thải Nhân thanh âm cũng có chút run rẩy. Trước Trần Yêu Yêu nói cho nàng, Lăng Vân để cho các nàng rời đi, là bởi vì là có đại quân ép tới gần. Ở đó chút đại quân bên trong, nàng còn cảm ứng được Thượng Chí Tôn hơi thở. Biết được những thứ này sau đó, Hàn Thải Nhân còn lấy là, Lăng Vân đã không cách nào trở về. Không nghĩ tới, Lăng Vân không chỉ có trở về, trả hết tốt không tổn hao gì. Lăng Vân, ngươi là làm sao chạy trốn? Trần Yêu Yêu cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là nàng gặp phải loại tình huống đó, chạy trốn tỷ lệ vô cùng là mong manh. Tình huống cụ thể ta không thể nói. Lăng Vân nói, bất quá có thể nói cho các ngươi, đoạn giết chúng ta vậy đại quân ngàn người, đã toàn quân chết hết. Chương 2453, Tiêu Tuyết Thanh, Trần Yêu Yêu và Hàn Thải Nhân nghe, thoáng chốc cũng trợn to hai mắt. Xem vẻ mặt của bọn họ, rõ ràng là lấy là Lăng Vân nói đùa. Không chờ Lăng Vân tiến một bước giải thích, bốn phía đám người bỗng nhiên xôi trào. Sự kiện lớn, ngay tại 4 tiếng trước, Viêm Đế Bệ Hạ phái ra đại quân ngàn người, lấy lùng bắt phản tặc danh nghĩa lùng bắt Lăng Vân, kết quả đại quân ngàn người toàn quân chết hết. Tin tức giờ phút này rốt cuộc truyền đến Xanh Cách Thành. Trần Yêu Yêu và Hàn Thải Nhân ngược lại hút hơi lạnh. Rất rõ ràng, Lăng Vân không phải nói đùa, đây là thật. Sau khi hết khiếp sợ, Trần Yêu Yêu diễn cảm không thích ngược lại càng ngưng trọng, Lăng Vân, như vậy thứ nhất, Viêm Đế sợ rằng càng sẽ coi ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Điểm này ngược lại là sự thật, Lăng Vân nói, cho nên tiếp theo, các ngươi cùng ta vẫn là tách ra đi. Hàn Thải Nhân khá là không thôi, hôm nay nàng đối Lăng Vân, đã là càng ngày càng cảm kích và kính nể. Có thể Lăng Vân nói lại là thật tình, nàng ở lại Lăng Vân bên người, không giúp được Lăng Vân cái gì, chỉ có thể trở thành Lăng Vân phiền toái. Tiên sinh, qua một hồi, Hàn Thải Nhân khẽ cắn môi đỏ mọng, hạ định quyết tâm, người ta sau khi tách ra, định phải giữ vững liên lạc. Tiếp theo ta sẽ chăn trở tất cả thành, bán ra Vĩnh Long hiệu buôn ở tất cả thành sản nghiệp, đến lúc đó lấy được tiền vốn, ta cũng phái người chuyển giao cho ngươi. Lăng Vân sâu đậm nhìn xem Hàn Thải Nhân, được, hắn không có cự tuyệt, cũng phải hắn bây giờ đích xác cần tiền, hay là đại biểu hắn nhận Hàn Thải Nhân ân huệ. Ngoài ra, các ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, định muốn liên lạc với ta. Lăng Vân suy nghĩ một chút lại nói, hắn nhưng mà đã đáp ứng Tĩnh Hải Công, phải bảo vệ Trần Yêu Yêu 3 tháng. Huống chi Hàn Thải Nhân bây giờ đối với hắn vậy rất trọng yếu. Cùng ngày, hai bên liền tách ra, Lăng Vân không chần chờ mờ mịt, chạy thẳng tới ngoài ra một tòa thành trì Nặng Uyển Thành. Trong tay hắn cuối cùng một phần mượn, chính là Nặng Uyển Thành Tiêu Gia. Phần này kết cục, có 80 triệu nguyên tiền, Lăng Vân tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Một ngày sau, Lăng Vân đi tới Nặng Uyển Thành, gặp được Tiêu Gia tộc trưởng Tiêu Thành Hòa. Tiêu Thành Hòa chính là đứng đầu Ngọc Chí Tôn, Tiêu Gia thế lực cũng không nhỏ, là Nặng Uyển Thành bá chủ. Cái này Nặng Uyển Thành thành chủ, chính là do Tiêu Thành Hòa con trai đảm nhiệm. 80 triệu nguyên tiền mượn, làm Lăng Vân lấy ra mượn, Tiêu Thành Hòa khẽ nhíu mày. Qua một hồi, hắn chân mày giãn ra, nhìn Lăng Vân cười nói, Tiêu gia ta từ trước đến giờ nặng ừ thủ tín, nếu Lăng công tử ngươi cầm tới mượn, vậy ta nhất định phải trả ngươi tiền. Bất quá 80 triệu nguyên tiền không phải con số nhỏ, ta cần thời gian đi gom góp, mong rằng Lăng công tử có thể kiên nhẫn chờ lâu đợi mấy ngày. Mấy ngày, Lăng Vân thanh âm lộ ra nghi ngờ, cũng không cần mấy ngày, ta chỉ là như thế nói, trên thực tế ngày mai ta thì có thể tiến tới tiền. Tiêu Thành Hòa nói, được, Lăng Vân liền gật đầu, A Thanh, ngươi lại mang Lăng công tử ở hạ. Tiêu Thành Hòa nói, ra ra, bên cạnh cả người Đoạn Mê người cô gái nói. Tiếp theo, cô gái này liền mang theo Lăng Vân, đi Tiêu ra hậu viện. Ngươi tên gọi là gì? Lăng Vân hỏi, Tiêu Tuyết Thanh, cô gái nói, Tuyết Thanh cô nương, ngươi là Tiêu tộc trưởng tôn nữ. Lăng Vân nói, Tiêu Tuyết Thanh gật đầu, Lăng công tử, đoạn thời gian này, ta nhiều lần nghe qua ngài uy danh, đối ngài vô cùng sùng bái. Nàng nhìn như thật biết điều đúng dịp quyến rũ, trong giọng nói lại thấm ra đối Lăng Vân sùng bái. Như vậy tư thái, cho Lăng Vân một loại tựa hồ có thể hái nàng cám dỗ cảm. Một lát sau, Tiêu Tuyết Thanh đem Lăng Vân mang tới một gian rất xa hoa gian phòng. Đem Lăng Vân an bài xong sau đó, Tiêu Tuyết Thanh lại không có rời đi, ngược lại đối Lăng Vân nói, trước mấy ngày, Tuyết Xanh lúc nghe sự tích của ngài sau đó, lòng có cảm giác, đặc biệt sáng tác một bài khúc đàn. Như công tử ngài không chê ta phiền mà nói, không biết có thể hay không để cho người bêu xấu một phen. Đặc biệt mong đợi, Lăng Vân nói, Tiêu Tuyết Thanh tài đánh đàn rất tốt, nàng khải đàn khúc đàn, cũng không phải phổ thông khúc đàn, thật là khúc bên trong kinh điển, đặc biệt ưu mỹ êm tai, lại không mất sục sôi nhiệt huyết. Mấy phút sau, Tiêu Tuyết Thanh tựa hồ khải đàn sai lầm, không cẩn thận đứt đoạn dây đàn. Gãy mất dây đàn, cắt đứt nàng áo khoác, nhất thời để cho nàng bên phải bả vai và cánh tay cũng lộ ra. Vào mắt chỗ, một phiến trắng như tuyết, Tiêu Tuyết Thanh giống như con thỏ nhỏ, tựa hồ rất kinh hoàng thất thố. Công tử, nàng gương mặt đỏ lên, e lệ rụt rè nhìn về phía Lăng Vân. Cái này phơi bày ra cám dỗ, sợ rằng không có mấy cái người đàn ông có thể ngăn cản. Chỉ tiếc, Tiêu Tuyết Thanh thủ đoạn này sức lửa, so với Lăng Vân ở kiếp trước gặp qua một ít hồ ly tinh cô gái, thật kém được xa. Tiêu Tuyết Thanh từ lấy là diễn rất khá, nhưng Lăng Vân ở ban đầu, liền nhìn ra nàng là đang đóng phim. Lăng Vân không vạch trần, chỉ là muốn xem, Tiêu gia kết quả đang chơi cái trò gì. Hư ảo đồng, bỗng dưng, Lăng Vân trong mắt thoáng qua bôi đen quang. Nhất thời Tiêu Tuyết Thanh thần sắc liền một hồi mê mang, sau đó ý thức rơi vào ảo cảnh bên trong. Ở nơi này trong ảo cảnh phát sinh hết thảy, đều đưa là Tiêu Tuyết Thanh mình tưởng tượng ra tới. Trong ảo cảnh, ở Tiêu Tuyết Thanh cám dỗ hạ, Lăng Vân không cầm được, trở thành Tiêu Tuyết Thanh dưới háng thần. Mà thừa dịp cùng Lăng Vân thân cận lúc đó, nàng lặng lẽ ở trong phòng, rơi xuống một ít thuốc bột. Những thứ này ảo cảnh trí nhớ, Lăng Vân đều có thể đọc lấy. Hắn lúc này đi tới Tiêu Tuyết Thanh bên người, quả nhiên từ nàng tay áo bảo bên trong, tìm được một bao thuốc bột. Thuốc bột này, cũng không phải là độc dược, mà là mê hồn tán. Sẽ cho người rơi vào hôn mê, hơn nữa thuốc bột này phẩm cấp rất cao, chính là cấm kỵ cấp bậc thuốc bột. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, Tiêu ra đây là muốn làm gì? Đến đêm khuya, Lăng Vân giải trừ ảo cảnh, Tiêu Tuyết Thanh tỉnh hồn lại, nàng cũng không biết trước khi hết thảy cũng chỉ là ảo cảnh, cho là chân thực phát sinh. Cái này để cho nàng nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đổi được càng yêu mị. Lăng công tử, hôm nay lúc, nàng rơi lệ ướt át, yên tâm, ta sẽ hướng Tiêu tộc trưởng đạo minh hết thảy. Lăng Vân nói, Tiêu Tuyết Thanh nhất thời lộ vẻ rất cảm động, mà lúc này, Lăng Vân đã biểu hiện được có chút mơ màng buồn ngủ. Tiêu Tuyết Thanh thần sắc mừng thầm, ngài nếu như vây hãm, liền nghỉ ngơi trước. Ừ, Lăng Vân thuận thế nằm xuống, gặp Lăng Vân nhắm mắt lại, Tiêu Tuyết Thanh trong mắt thấm ra vẻ khinh thường. Tiếp theo lại thoáng qua lau một cái phức tạp sáng bóng. Cuối cùng, nàng sắc mặt quy về lạnh lùng, đứng dậy rời đi. Cùng nàng sau khi rời đi, Lăng Vân vận chuyển thiên địa từ lực, che giấu hơi thở, lặng yên không tiếng động đuổi theo Tiêu Tuyết Thanh. Lăng Vân phát hiện, Tiêu Tuyết Thanh phải đi gặp Tiêu Thành Hòa. Tuyết Xanh bái kiến tộc trưởng, Tiêu Tuyết Thanh quỳ bái nói. Tộc trưởng, xưng hô này, để cho Lăng Vân ánh mắt càng sâu thẳm. Sự việc làm được như thế nào? Tiêu Thành Hòa ánh mắt uy nghiêm, chút nào không giống như là ra ra xem tôn nữ. Tiêu Tuyết Thanh sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng khôi phục rất nhanh chấn định. Tộc trưởng, ta đã thành công, hiện tại hắn đang ngủ mê man, trong thời gian ngắn thì không cách nào rời đi. Được, ngươi làm được rất tốt, Tiêu Thành Hòa nói, chuyện này sau này, ta sẽ chân chính để cho ngươi gia nhập Tiêu gia. Nghe vậy, Tiêu Tuyết Thanh mặt lộ vẻ kích động, hai người tiếp theo lại đàm luận một phen. Lăng Vân dần dần biết được, Tiêu Tuyết Thanh căn bản không phải Tiêu Thành Hòa tôn nữ. Tiêu Thành Hòa hàng năm thu góp tất cả loại người đẹp tới đào tạo, chính là vì thi triển mỹ nhân kế. Tiêu Tuyết Thanh là nghe Tiêu Thành Hòa mệnh lệnh, tới cám dỗ hắn, sau đó cho hắn hạ mê hồn tán. Còn như vì sao làm như vậy, Tiêu Thành Hòa cũng không có nói cho Tiêu Tuyết Thanh. Cứ việc không biết Tiêu Thành Hòa chân chính mục đích là cái gì, nhưng Lăng Vân trong lòng đã có phòng bị. Suy nghĩ một chút, hắn trở lại trước cư trú gian phòng. Sau đó hắn ở nơi này gian phòng, lặng lẽ bố trí một tòa mô hình nhỏ truyền tống trận. 3 tiếng sau, Lăng Vân chỗ bên ngoài phòng, một loạt tiếng bước chân vang lên, Lăng Vân thông qua thiên địa từ trường cảm giác được, Tiêu Thành Hòa xuất hiện ở bọn họ bên ngoài. Trừ Tiêu Thành Hòa bên ngoài, còn có một tên tóc bạc mặt hồng hào ông già. Tĩnh Vương, vậy Lăng Vân đang ở bên trong, Tiêu Thành Hòa nịnh hót đối tóc bạc mặt hồng hào ông già nói chuyện. Ngươi làm không tệ, tóc bạc mặt hồng hào ông già hài lòng gật đầu, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, hắn cuối cùng rõ ràng Tiêu Thành Hòa phải làm gì. Tiêu Thành Hòa rõ ràng là đem hắn tin tức, âm thầm thông chi cho Viêm Quốc Hoàng Thất. Mà Viêm Quốc Hoàng Thất lần này, phái chân chính cao thủ hàng đầu tới. Đại Chí Tôn, vậy tóc bạc mặt hồng hào ông già Tĩnh Vương, giống nhau là tên Đại Chí Tôn. Két, Tĩnh Vương đẩy cửa phòng ra, không có bất kỳ che giấu. Hắn cũng không lo lắng Lăng Vân tỉnh lại, coi như Lăng Vân không bên trong mê hồn tán, nếu hắn đã đến cái này, vậy Lăng Vân đều đã là chắp cánh khó khăn bay. Một khắc sau, Tĩnh Vương đưa tay chụp vào Lăng Vân. Lăng Vân bỗng nhiên mở mắt, thân hình bá bạo lui hơn 10 mét, tránh Tĩnh Vương một chảo này. Tiêu tộc trưởng, người không phải nói người đã bị mê bất tỉnh. Tĩnh Vương nói châm chọc, Tiêu Thành Hòa sắc mặt đỏ lên, tàn bạo trợn mắt nhìn Tiêu Tuyết Thanh một mắt. Tiêu Tuyết Thanh mặt đẹp bạc màu, nàng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng nàng đã đem Lăng Vân mê bất tỉnh, người sau làm sao bây giờ là thanh tỉnh. Lăng Vân, ngươi như đàng hoàng một chút mình quỳ xuống đầu hàng, vậy ta còn có thể lưu ngươi một mạng, mang ngươi hồi Viêm Kinh. Tĩnh Vương lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, nhưng ngươi như nếu là dám phản kháng, vậy ta hướng ngươi bảo đảm, ngươi nhất định rất thảm. Lăng Vân không sợ không giận, nhàn nhạt nói, không bằng ngươi trước làm mẫu làm sao quỳ xuống, lại kêu ta một câu cha, ta suy nghĩ thêm muốn không muốn đầu hàng. Không biết sống chết, Tĩnh Vương sắc mặt âm lãnh, hắn không chần chờ nữa, lấy nguyên cương ngưng tụ ra bàn tay, lần nữa chụp vào Lăng Vân. Lăng Vân không có tránh lui, bùng nổ thực lực mạnh nhất, cùng Tĩnh Vương cường thế va chạm. Oanh, nháy mắt, Lăng Vân liền bị oanh bay. Lăng Vân hôm nay thực lực, không thể bảo là không mạnh. Độ kiếp 9 tầng sau đó, hắn nguyên cương lực lượng liền đạt tới 20 triệu long. Hơn nữa hắn thân xác lực lượng, cùng với cuồng bạo phép tắc tác dụng, hắn lực lượng có thể trở tăng đến 30 triệu long. Cái này đã không kém tại thượng chí tôn, nhưng mà, cái này cùng đại chí tôn chênh lệch như cũ to lớn. Đại chí tôn tùy ý nhất kích, lực lượng cũng có thể đạt tới 50 triệu long. Nhưng Lăng Vân vốn là không trông cậy vào qua có thể ngăn cản đại chí tôn. Hắn lựa chọn cùng đại chí tôn đánh một trận, là muốn xem mình và đại chí tôn chênh lệch. Tiếp theo, Lăng Vân cùng Tĩnh Vương không ngừng chu toàn. Tĩnh Vương lực lượng nghiền ép Lăng Vân, Lăng Vân vì vậy không cùng hắn cứng đối cứng, đem tốc độ phát triển đến mức tận cùng. 3 phút sau đó, để cho người khiếp sợ xảy ra chuyện. Lăng Vân lại có thể một kiếm gọt bên trong Tĩnh Vương, ở Tĩnh Vương trên cánh tay, để lại một vết thương. Đáng chết, Tĩnh Vương hoàn toàn tức giận, hàn băng quy luật, kinh khủng băng hàn lực bùng nổ. Phương này không gian, ngay tức thì rơi vào đông, nhưng Lăng Vân sớm có chuẩn bị. Ở Tĩnh Vương phát động hàn băng quy luật một chớp mắt kia, hắn liền thân hình chớp mắt, bước vào đã sớm bố trí xong trong truyền tống trận. Chương 2454, Đại Chí Tôn, Tĩnh Vương mặt liền biến sắc, hắn đã cảm ứng được, Lăng Vân dưới chân trong trận pháp truyền ra không gian ba động. Cái này rõ ràng chính là truyền tống trận, vù vù, tiếp theo, truyền tống trận phát động, Lăng Vân trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Tiêu Thành Hòa, người đang đùa bổn vương, Tĩnh Vương cơ hồ khí được nổi điên, Tĩnh Vương đại nhân. Tại hạ sao dám có tâm tư này? Tiêu Thành Hòa sợ hãi nói. Vậy ngươi tới nói cho ta, vì sao cái này Lăng Vân cư trú trong phòng, sẽ có truyền tống trận? Tĩnh Vương cười nhạt, ngươi đừng đối với ta nói, trận pháp này cùng ngươi Tiêu gia không liên quan, là vậy Lăng Vân mình bố trí, hơn nữa bố trí trong quá trình, ngươi Tiêu gia đối với lần này không biết gì cả. Tiêu Thành Hòa sắc mặt trắng bệch, ở hắn xem ra, trận pháp này duy nhất có thể chính là Lăng Vân mình bố trí. Bởi vì Tiêu gia cũng không ở sự bố trí này qua truyền tống trận. Làm sao, Tĩnh Vương rõ ràng không tin, hắn lần này vì nịnh hót hoàng thất, không tiếc bội tín nghĩa khí, đắc tội Lăng Vân, nào nghĩ tới cuối cùng nhưng đổi thành Tĩnh Vương nghi ngờ. Tĩnh Vương vô cùng là lãnh khốc, cùng ngày hắn liền đem để cho người bắt Tiêu gia toàn tộc, hết thảy nhốt vào địa lao. Hết thảy các thứ này, đã và Lăng Vân không liên quan. Hắn bố trí truyền tống trận, không có đối với tiếp những truyền tống trận khác, mà là ngẫu nhiên truyền tống đến ngoài trăm dặm. Khoảng cách này vừa vặn có thể để cho Lăng Vân ra khỏi thành. Ta cùng đại chí tôn chênh lệch vẫn là quá lớn. Vừa dứt, Lăng Vân khóe miệng cũng không khỏi tràn ra máu tươi. Dù là hắn thủ đoạn dốc hết, cũng chỉ có thể cho Tĩnh Vương tạo thành một chút da lông tổn thương. Chính hắn nhưng là tổn thương nặng. Bất quá thông qua phe này đối chiến, hắn đối mình thực lực, cũng có một cái càng xâm nhập biết rõ. Hắn bây giờ, đại khái đã có thể cùng phổ thông thượng chí tôn đối kháng. Đứng đầu thượng chí tôn hắn phỏng đoán vậy không phải là đối thủ. Còn như đại chí tôn, vậy phải cùng hắn làm tiếp sau khi đột phá, mới có thể đi cân nhắc. Tiếp theo đi đâu, tiếp tục ở Viêm Quốc, đã 10 phần nguy hiểm. Viêm đế lại phái ra đại chí tôn đi đối phó hắn, đây rõ ràng là đối hắn sát ý kiên quyết. Cho nên, hắn cần phải rời đi Viêm Quốc. Bất quá trước khi rời đi, Lăng Vân phải đi làm một chuyện. Tiếp theo Lăng Vân cử động, không thể nghi ngờ vượt qua Tĩnh Vương và Tiêu gia tất cả người dự liệu. Hắn lần nữa trở lại Nặng Uyển Thành, trở lại Nặng Uyển Thành sau đó, Lăng Vân liền biết, Tiêu gia lại có thể bị Tĩnh Vương toàn bộ đánh vào Nặng Uyển Thành hầm giam. Hầm giam, là Tiêu gia chế tạo, hôm nay nhưng dùng để tống giam Tiêu gia mình các người. Không thể không nói, cái này quả thực châm biếm, Lăng Vân không có chút nào đồng tình, nhốt vào địa lao, cái này căn bản không đủ. Tiêu gia lần này cử động, không chỉ là gánh đâm hắn, vẫn là đang tính toán đem hắn làm kẻ ngu lừa gạt. Đối phương trước lừa gạt hắn ở Tiêu gia ở lại, sau đó dùng mỹ nhân kế, cho hắn hạ mê hồn tán. Âm thầm thì thông báo Viêm quốc hoàng thất, để cho Viêm quốc hoàng thất tới giết hắn. Tiêu gia như vậy đối đãi với hắn, nếu là hắn đều không tiến hành phản kích, vậy hắn há chẳng phải là thành cười nhạo. Sau nửa giờ, Tiêu gia hầm giam lối vào, Tĩnh Vương ở nơi này giữ lại không thiếu hộ vệ canh giữ. Trong đó mạnh nhất một tên hộ vệ, chính là Ngọc Chí Tôn. Ngoài ra còn có ba tên Huyền Chí Tôn, lực lượng này, đối Tiêu gia mà nói không tính là mạnh. Nhưng người Tiêu gia căn bản không dám phản kháng, dẫu sao tống giam người Tiêu gia mệnh lệnh là Tĩnh Vương xuống. Chỉ cần Tĩnh Vương không ngăn được, dù là cửa tù mở, người Tiêu gia cũng không dám đi ra hầm giam. Người nào, làm Lăng Vân xuất hiện, cửa hộ vệ lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Lăng Vân không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp giết. Là ngươi, Lăng Vân. Khi thấy rõ Lăng Vân tướng mạo, cửa bọn hộ vệ cả kinh thất sắc. Khoảnh khắc tới giữa, bọn họ chiến ý liền làm tan rã. Lăng Vân đây chính là từ Đại Chí Tôn trong tay chạy trốn người. Người như vậy nơi nào là bọn họ có thể đối kháng. Trốn, cửa những hộ vệ này, bao gồm vậy Ngọc Chí Tôn ở bên trong, đều là dù muốn hay không liền chạy trốn. Cái này để cho Lăng Vân cơ hồ không phí nhiều sức, liền phá hỏng hầm giam phòng ngự. Tình hình này, để cho Lăng Vân vậy có chút bất ngờ. Nhưng hắn vậy không có để ý, cho dù những người này không trốn, hắn cũng có thể ung dung đem bọn họ giết tan rã. Dĩ nhiên bọn họ chạy không thể nghi ngờ tốt hơn, Lăng Vân có thể thoải mái hơn vào địa lao. Làm Lăng Vân xuất hiện ở tù bên trong, Tiêu gia mọi người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trước bọn họ liền lo lắng, Lăng Vân chạy trốn sau đó, sẽ tới báo thù Tiêu gia. Nhưng bọn họ lấy là đó là rất lâu chuyện sau này. Không nghĩ tới, Lăng Vân vừa mới chạy trốn, kết quả quay đầu lại giết trở về. Ta nguyện ý tự sát, cầu ngươi thả qua Tiêu gia. Tiêu Thành Hòa vội vàng nói, Lăng Vân thực lực thật đáng sợ, coi như Tiêu gia cuối cùng có thể chống đỡ Lăng Vân, phỏng đoán vậy còn dư lại không dưới mấy người sống. Mà hắn cái này Tiêu gia tộc trưởng, không thể nghi ngờ là Lăng Vân nhất không thể nào bỏ qua người. Thà như vậy, hắn còn không bằng tự sát, lấy này đổi lấy Tiêu gia sức sống. Tiêu Thành Hòa quả quyết, ngược lại là để cho Lăng Vân khá là kinh ngạc. Bất quá nếu đối phương thức thời như vậy, Lăng Vân cũng không phải như vậy người thích giết chóc. Không đủ, trầm mặc chốc lát, Lăng Vân lạnh lùng nói, ta trong tay, có 100 triệu nguyên tiền tài sản, ta nguyện ý toàn bộ cho ngươi. Tiêu Thành Hòa nói, còn như Tiêu gia những thứ khác tài sản, đều đã bị Tĩnh Vương tịch thu tài sản, thứ cho ta không thể ra sức. Có thể, Lăng Vân gật đầu, Tiêu Thành Hòa lúc này đem nhẫn hư không đưa cho Lăng Vân. Sau đó, hắn quét mắt Tiêu gia những người khác, Tiêu gia những người khác đều là sắc mặt đau buồn. Tiêu Thành Hòa than thở một tiếng, không chần chờ nữa, vận chuyển nguyên cương đánh gãy mình tim. Phịch, ngay sau đó, Tiêu Thành Hòa liền đổ xuống đất, cũng không lâu lắm, hắn hơi thở liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Vị này Tiêu gia tộc trưởng, coi là thật tự sát. Trong ngục dưới lòng đất, còn có một người run lẩy bẩy. Là Tiêu Tuyết Thanh, phải biết, trước tính toán Lăng Vân cử động, Tiêu Thành Hòa là người bẩy bố, nàng chính là người thi hành. Nàng e sợ cho Lăng Vân vậy sẽ để cho nàng tự sát. Nhưng Lăng Vân há sẽ để ý nàng cái loại này nhân vật nhỏ. Đánh chết Tiêu Thành Hòa, lại đạt được 100 triệu nguyên tiền bồi thường, cái này đủ để đưa đến cảnh kỳ tác dụng. Sau này cái khác thế lực lại có thể coi là kế hắn, liền thật tốt ước lượng xuống. Mang Tiêu Thành Hòa cho nhẫn hư không, Lăng Vân xoay người rời đi. Tiêu Tuyết Thanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền thất lạc. Lăng Vân như vậy, thuyết minh đối phương căn bản không cầm nàng coi ra gì. Ở Lăng Vân đi không lâu sau, một đạo thân ảnh thông suốt hạ xuống. Thân ảnh này chính là Tĩnh Vương. Thấy trên đất Tiêu Thành Hòa thi thể, Tĩnh Vương không khỏi giận dữ. Tiêu Thành Hòa chết, không thể nghi ngờ chứng minh Tiêu gia trong sạch. Nhưng đây cũng là Lăng Vân đối Tĩnh Vương khiêu khích. Tiêu Thành Hòa tính toán Lăng Vân là hoàng thất làm việc. Kết quả quay đầu Tiêu Thành Hòa liền chết. Lăng Vân đây không thể nghi ngờ là đang đánh hắn Tĩnh Vương và Viêm quốc hoàng thất mặt. Vận dụng săn không ưng, không tiếc bất cứ giá nào cho bổn vương tìm được Lăng Vân, bổn vương không đem hắn bắt thể không bỏ qua. Tĩnh Vương ý định giết người dọn ra nói, săn không ưng, thị lực và cảm giác lực cũng cực mạnh. Bình thường bị săn không ưng để mắt tới người, cuối cùng cũng không chỗ có thể trốn. Cùng lúc đó, Lăng Vân phát hiện hắn đã bị Viêm đế cả nước truy nã. Các thành phố lớn đều là hắn bức họa, cứ như vậy, hắn căn bản không cách nào sử dụng nữa các thành phố lớn truyền tống trận, chỉ có thể thông qua phi hành rời đi Viêm quốc. Cái này không thể nghi ngờ khó khăn rất nhiều, Viêm quốc diện tích to lớn, hắn muốn rời khỏi Viêm quốc, ít nhất còn muốn phi hành hơn 100.000 dặm. Rất nhiều thành phố còn có đại trận phong tỏa bầu trời, càng là bị hắn tăng thêm rất nhiều khó khăn. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn bỗng nhiên lại có một cái to gan ý tưởng. Thông qua dọc đường xem xét, hắn phát hiện khoảng cách Viêm Kinh càng xa thành phố, phòng bị lực độ ngược lại càng xâm nghiêm. Hiển nhiên, Viêm Quốc Hoàng thất đây là phòng ngừa hắn từ biên giới thoát đi. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Viêm Kinh càng gần thành phố, phòng bị lực độ càng nhão. Dẫu sao dựa theo đang ý tưởng của người thường, Lăng Vân giờ phút này bị truy nã, nhất định là hận không được trốn cách Viêm Kinh càng xa càng tốt. Cho nên Lăng Vân bỗng nhiên nghĩ đến, hắn dứt khoát ngược đường mà đi. Lăng Vân từ trước đến giờ quả quyết, lúc này hắn vứt bỏ tiếp tục hướng Viêm Quốc biên giới bay, thay đổi phương hướng hướng Viêm Kinh bay đi. Truyền tống trận nhiều nhất thành trì, chính là Viêm Kinh. Mà nếu như hắn ý tưởng chính xác, vậy đối với hắn phòng bị nhất tùng địa phương, chỉ sợ sẽ là Viêm Kinh. Nói như vậy, hắn đi Viêm Kinh ngồi truyền tống trận rời đi, ngược lại sẽ dễ dàng hơn. Một ngày sau, Lăng Vân lần nữa đi tới Viêm Kinh bên ngoài thành. Hắn mang nón lá, cửa thành kiểm tra rất buông lỏng, cũng không có yêu cầu Lăng Vân tháo xuống nón lá. Vì vậy, Lăng Vân ung dung tiến vào Viêm Kinh, bốn phía như cũ sầm uất. Bên cạnh trên đường không một người để ý Lăng Vân, ai cũng sẽ không nghĩ tới, bên cạnh cái này thiếu niên, chính là đang bị truy nã Lăng Vân. Nếu đều tới Viêm Kinh, Lăng Vân quyết định một không làm hai không nghỉ, làm một chuyến lớn hơn. Hắn muốn lẻn vào Hoàng Cung, lấy trộm Hoàng Cung tài sản. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là tiền, mà Hoàng Thất, không thể nghi ngờ là Viêm Quốc có tiền nhất thế lực. Tùy tiện ăn trộm một ít, có lẽ có thể cực lớn đền bù hắn tiền vốn lỗ hổng. Lăng Vân dám có ý tưởng này, tự nhiên cũng không phải cuồng vọng tự lớn, mà là người tài cao gan lớn. Hắn nắm giữ từ lực quy luật, hãy theo trước tu vi không ngừng tăng lên, hắn đối từ lực phép tắc nắm trong tay vậy càng sâu. Hắn bây giờ, chỉ cần không cùng bán thần khoảng cách gần tiếp xúc, hắn tin tưởng coi như bán thần vậy không phát hiện được hắn. Còn như Hoàng Cung nhất định là có cường đại phòng ngự đại trận. Đây đối với Lăng Vân mà nói cũng không phải vấn đề khó khăn. Vì vậy 15 phút sau đó, Lăng Vân sẽ đến một nơi vắng vẻ Hoàng Cung góc tường hạ. Đúng như hắn sở liệu, mới vừa đến gần Hoàng Cung, hắn liền cảm ứng được cấm kỵ đại trận chập chờn. Vẫn là đứng đầu nhất như vậy, vô cùng vì cấm kỵ đại trận, như dùng sức mạnh, coi như đại chí tôn cũng không cách nào dung chuyển. Nhưng Lăng Vân chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, liền im hơi lặng tiếng đem đại trận này chỗ cắt ra một vết thương. Sau đó, Lăng Vân giống như một đạo âm hồn, lướt vào liền trong Hoàng Cung. Đối với Viêm Quốc Hoàng Cung, Lăng Vân vô cùng xa lạ. Nhưng cái này chỉ là vấn đề nhỏ. Lăng Vân tùy ý thẩm vấn một ít hộ vệ và thái giám, thì ung dung lấy được rất nhiều trong Hoàng Cung bộ tin tức. Trong Hoàng Cung, giàu có nhất địa phương, không thể nghi ngờ là trong Hoàng Cung kho. Hoàng thất phần lớn tài sản, đều đặt ở bên trong kho. Nhưng trong Hoàng Cung kho, có đại chí tôn bảo vệ, bên trong còn rất có thể sẽ có Viêm Đế lưu lại cấm chế. Cái mục tiêu này có thể trực tiếp loại bỏ. Thứ nhì giàu có chi địa, là trong Hoàng Cung đám người hậu phi và công chúa chỗ ở. Hoàng hậu vậy cũng có thể loại bỏ. Viêm Quốc Hoàng hậu tự thân, là một tên thượng chí tôn, bên người cao thủ cũng là đám người hậu phi bên trong mạnh nhất. Lúc này, Lăng Vân đem mục tiêu, phong tỏa trong Hoàng Cung Hồ Quý Phi. Hồ Quý Phi đến từ tám đại môn phiệt một trong Hồ gia. Trọng yếu nhất chính là, Hồ Quý Phi chính là Tĩnh Vương con gái. Tĩnh Vương chính là Viêm Quốc Vương khác họ, bởi vì hắn thực lực cường đại, Viêm Đế vì lôi kéo hắn, mới cho hắn phong vương, còn cưới liền con gái hắn. Lăng Vân hôm nay không địch lại Tĩnh Vương. Như vậy thì trước từ Hồ Quý Phi trên mình thu chút lợi tức. Hồ Quý Phi cư trú cung điện tên là Trường Thu Cung. Lăng Vân im hơi lặng tiếng, hạ xuống Trường Thu Cung. Dọc đường không một người nhận ra được hắn. Đến Trường Thu Cung bên trong, hắn còn thấy được Hồ Quý Phi. Hắn nghĩ đến trước thái giám miêu tả, Hồ Quý Phi là Viêm Đế hậu cung bên trong, nhất quyến rũ phi tử. Bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy. Chương 2455, thất tình quy luật, Hồ Quý Phi thật là như vậy. Quyến rũ đến trong xương cô gái. Bất quá Lăng Vân chỉ là nhìn lướt qua, mau sẽ thu hồi ánh mắt. Trong Hoàng Cung dẫu sao hung hiểm, hắn quyết định sớm xong chuyện sớm rời đi. Nhưng mà, không chờ Lăng Vân động, một giọng nói lại truyền vào trong đầu hắn, ngươi là người nào? Lăng Vân trong lòng chuông báo động đại tác, lại có người phát hiện hắn, tựa hồ nhận ra được hắn cảnh giác, thanh âm kia chậm lại giọng, không muốn lo lắng, ta sẽ không tố giác ngươi, chỉ là thuần túy tò mò thôi. Ngươi là ai? Lăng Vân hỏi ngược lại, nơi này là Trường Thu Cung, ngươi nói ta là ai? Thanh âm kia mang chút nụ cười, ngươi là Hồ Quý Phi. Lăng Vân càng kinh hãi, là ta, Hồ Quý Phi cười nói. Lăng Vân cau mày, ngươi là làm sao phát hiện ta? Ta cũng không có phát hiện ngươi, chỉ là nhận ra được ngươi tâm trạng chập chờn. Hồ Quý Phi nói, ta trời xanh đối với người tâm trạng nhạy cảm, sau đó lại là lĩnh ngộ thất tình quy luật, người chỉ cần có thất tình lục dục,

tức lấy quy luật rèn luyện thân xác, để cho thân xác hóa là quy luật thân thể. Thân thể như vậy, đem có bất hủ bất diệt lực. Chỉ phải nắm giữ quy luật lực không tan vỡ, thân thể kia cho dù bị hủy diệt cũng có thể không ngừng gây dựng lại. Dĩ nhiên, ngưng tụ pháp thân tiêu hao quy luật lực cực cao. Các võ giả cơ hồ không thể nào đem toàn thân hóa là pháp thân. Bình thường các võ giả chỉ sẽ chọn đem thân thể một cái vị trí pháp thân hóa. Pháp thân hóa địa phương, bình thường được gọi là pháp thể. Giờ phút này, sinh tử sát kiếm tăng lên tới tầng thứ 7, không thể nghi ngờ là Lăng Vân cung cấp đại lượng quy luật lực. Lăng Vân suy nghĩ một chút, hắn hiện tại thiếu vẫn là lực công kích. Vì vậy hắn liền đem những thứ này quy luật lực bơm vào đến cánh tay phải. Hắn cánh tay phải nhất thời biến hóa, nhìn bề ngoài và trước kia không khác biệt, nhưng cánh tay phải trên thực tế đã thoát khỏi máu thịt phạm vi, thành quy luật lực nơi cấu tạo. Chương 2457, làm bếp quy luật, cánh tay phải hóa thành pháp thể sau đó, Lăng Vân lực lượng lớn bước tăng lên. Trước hắn nguyên cương lực lượng là 20 triệu long, mà nay chỉ cánh tay phải gia tăng lực lượng thì có 10 triệu long. Ý vị này, hắn thuần túy lực lượng là có thể đạt tới 30 triệu long. Như lại thi triển cuồng bạo quy luật, vậy có thể đạt tới 40 triệu long. Pháp thể mạnh mẽ đã có thể gặp một ban, có 40 triệu long lực lượng sau đó, Lăng Vân đã có thể cùng một ít uy tín lâu năm thượng chí tôn tỷ đấu. Chỉ là, Lăng Vân phán đoán một tí, lần kế tấn thăng cần nguyên tiền, cũng cảm giác mình rất khó vui vẻ. Lần kế tấn thăng, cần nguyên tiền 1 tỷ 40 triệu nguyên tiền. Hắn hiện tại có thuộc tính điểm 3.430, tương đương với còn thiếu 700 triệu nguyên tiền, kiếm tiền. Có áp lực, cũng có động lực, Lăng Vân tự nhiên không thể nào cắt đứt tăng lên thực lực. Như vậy hắn cũng chỉ có thể càng cố gắng đi kiếm lấy nguyên tiền. Như vậy vừa thấy, hắn lựa chọn tới Đại Hạ Đế Quốc, không thể nghi ngờ là cái rất sáng suốt quyết định. Đại Hạ Đế Quốc rất cường đại, địa phương như vậy, tài nguyên không thể nghi ngờ vậy phong phú hơn. Lăng công tử, đây là, hắn ngoài cửa phòng truyền tới một đạo cô gái thanh âm. Bởi vì hắn cần tìm chỗ đặt chân, mà mua viện tử chỉ ít được hao phí mấy ngày. Cho nên hắn dứt khoát lựa chọn mướn những người khác viện tử. Hắn hiện tại chỗ ở, chủ nhân là một đôi mẹ con gái. Mẫu thân là cái quả phụ, ước chừng 40 tuổi. Con gái thì chỉ có 10 tuổi. Viện tử này rất lớn, phân là Đông Viện và Tây Viện, có chừng 10 gian phòng. Hai mẹ con kia tựa hồ thiếu tiền, lại gặp Lăng Vân là cái mặt non thiếu niên, vì vậy liền đem Đông Viện cho mướn Lăng Vân. Các nàng mình thì ở tại Tây Viện, hai viện tổng thể trên chắn, lẫn nhau không quấy nhiễu. Ở tại Đông Viện và độc lập sân nhỏ không nhiều lắm khác biệt, cho nên Lăng Vân lựa chọn mướn. Giờ phút này, bên ngoài tiếng truyền tới, chính là chủ nhà Tần Thục Lan thanh âm. Lăng Vân suy nghĩ một chút, vẫn là đứng dậy đi ra ngoài. Mở ra cửa viện, đập vào mi mắt, là Trương Ý Vị 10 phần mặt. Tần phu nhân khí chất rất quen, giống như anh đào chín muồi. Hết lần này tới lần khác mặt nàng rất nhỏ, còn có chút bụ bẩm. Cái này thì tạo thành một loại đặc biệt mị lực, Tần phu nhân không biết có chuyện gì. Lăng Vân tỉnh bơ nói, Tần phu nhân cười nói, công tử ngươi đi đường mệt nhọc tới, chẳng biết có được không phải dùng thiện. Dùng bữa, Lăng Vân hơi kinh ngạc, lấy hắn hiện tại tu vi, đã căn bản có thể làm được ít cốc, nói thật đối dùng bữa gần đã chừng mực. Nhưng Tần phu nhân là ý tốt, lại là chủ nhà, đi về sau khó tránh khỏi còn sẽ giao tiếp. Đối phương lần đầu tiên mời hắn, hắn nếu như liền cự tuyệt không thể nghi ngờ có chút không tốt. Lúc này hắn liền cười nói, vậy thì lại nhải Tần phu nhân. Tiếp theo, Lăng Vân đi Tây Viện, đại ca ca, bước vào Tây Viện, Lăng Vân liền thấy một cái trắng nõn cô gái. Bé gái tên Trung Thanh Trĩ, nàng mang trên mặt rực rỡ sáng rỡ nụ cười, ở nơi này hỗn loạn võ đạo thế giới, như vậy nụ cười không thể nghi ngờ rất ít gặp. Cái này để cho Lăng Vân tâm tình cũng không khỏi sáng rỡ không thiếu, lúc này cười nói, nhỏ Thanh Trĩ ngươi khỏe. Hi hi, đại ca ca, mẫu thân ta làm linh thiện, tư vị kia nhưng mà hàng đầu tốt, ngươi sẽ chờ đại bão lộc ăn đi. Trung Thanh Trĩ tự hào cười nói, vậy ta mỏi mắt mong chờ. Lăng Vân cũng cười nói, tiếp theo, Lăng Vân phát hiện Trung Thanh Trĩ thật không phải là khoác lác. Tần Thục Lan làm linh thiện, dùng không thiếu linh tài. Mấu chốt nhất là, Tần Thục Lan rất sẽ phối hợp, hơn nữa linh thiện bên trong còn có loại đặc biệt mùi vị. Loại tư vị này Lăng Vân thật ra thì không xa lạ gì. Làm bếp quy luật, Lăng Vân trong mắt thấm ra vẻ kinh dị, tầm thường đầu bếp, tay nghề cao hơn nữa cũng không khả năng có cái này cùng trình độ. Bởi vì cái này đã hoàn toàn vượt qua tài nấu nướng trình độ. Dùng Tần Thục Lan linh thiện, không những mới có thể có đầu lưỡi lên hưởng thụ, cái này tu vi thấp võ giả đều có thể tăng tu vi. Rất rõ ràng, Tần Thục Lan đây là lĩnh ngộ làm bếp quy luật. Phàm là loài người, trong xương thật ra thì đối thức ăn ngon đều có ưa chuộng. cho dù Lăng Vân có thể ít gốc, có thể không đại biểu hắn cũng không vui thức ăn ngon. Đại ca ca, như thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Trung Thanh Chỉ nói, Tần Thục Lan vậy mong đợi đưa mắt nhìn Lăng Vân, nhân gian tuyệt vị, Lăng Vân không có keo kiệt tán thưởng. Đây nếu là lĩnh ngộ làm bếp phép tắc người, làm được thức ăn cũng không dễ ăn, vậy thời gian liền thật không có thức ăn ngon. Dùng xong bữa ăn sau đó, Tần Thục Lan tựa hồ có cái gì khó lấy mở miệng chuyện. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là nói, không biết Lăng công tử sau này dùng bữa dự định giải quyết như thế nào. Cái này, cũng không dự định. Lăng Vân nói, Tần Thục Lan ánh mắt sáng ngời, vậy không bằng, Lăng công tử mỗi ngày ở Tây Viện dùng bữa. Lăng Vân có chút kinh ngạc, sau đó, hắn nghĩ đến Tần Thục Lan sinh hoạt quẫn bách, tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Cầu không được, Lăng Vân lúc này lộ ra nụ cười, Tần phu nhân linh thiện, ta muốn không biết bao nhiêu người muốn ăn cũng không ăn được, ta có thể mỗi ngày hưởng dụng, đó là phúc phận. Ta xem như vậy, ta mỗi tháng nộp lên 10.000 nguyên tiền tiền ăn uống, sau đó ngay tại Tần phu nhân nơi này dùng bữa, như thế nào? Hắn há sẽ không nhìn ra, Tần Thục Lan kinh tế rất quẫn bách. Mà hắn đối Trung Thanh Chỉ cô bé này, chân thực rất có hảo cảm. Hơn nữa, 10.000 nguyên tiền đối hắn mà nói thật không coi vào đâu, nếu thấy được, hắn liền giúp một tay. 10.000, Tần Thục Lan đầu tiên là vui mừng, sau đó sợ hết hồn, liền vội vàng khoát tay nói, không cần như thế nhiều. Công tử ngươi mỗi tháng cho ta 3.000 nguyên tiền là được. Vậy thì 5.000 nguyên tiền, Lăng Vân đánh nhịp nói, không cần thảo luận lại, chỉ như vậy quyết định, Tần phu nhân sau này ở linh thiện bên trong, có thể muốn nhiều hơn điểm linh tài. Ta biết, Tần Thục Lan hốc mắt có chút ửng đỏ, Lăng Vân mỗi tháng cho nàng 5.000 nguyên tiền tiền thuê, lại còn 5.000 nguyên tiền tiền ăn uống, cái này không thể nghi ngờ lớn. Lớn hóa giải nàng kinh tế áp lực, chính nàng ngược lại không có gì, nhưng Trung Thanh Chỉ tuổi còn nhỏ, chính là tu hành đánh căn cơ thời điểm, một chút cũng lơ là không được. Lăng Vân thật ra thì thật là tò mò, lấy Tần Thục Lan ở làm bếp thành tựu, tùy tiện mở tử lầu cũng có thể ngày thu lon vàng, theo đạo lý không nên lẫn vào như thế quẫn bách mới đúng. Bất quá hắn không có hỏi nhiều, phỏng đoán Tần Thục Lan là có cái gì khó nói ẩn. Mà hắn và Tần Thục Lan nói cho cùng cũng không quen. Hắn có thể thuận tay giúp đỡ đối phương, đã là hắn cực hạn. Lại để cho hắn giúp cái gì, hắn cảm thấy không cần thiết này. Dùng xong thiện, Lăng Vân trở lại Đông Viện, hắn đang suy tư tiếp theo phải thế nào kiếm tiền, suy nghĩ một chút có hai cái phương án, cũng phải luyện đan, hai là săn giết yêu thú, có thể hai người đồng thời tiến hành, Lăng Vân quyết định luyện chế đan dược, vẫn là ngộ đạo đan. Loại đan dược này tốt nhất bán, giá cả vậy cao. Lúc này, Lăng Vân liền đám người trong phòng, chọn một gian làm phòng luyện đan. Lăng Vân cũng không luyện chế quá nhiều ngộ đạo đan, đối ngộ đạo đan, hắn chủ yếu hay là tìm một đan dược các hợp tác. Nếu không thuần túy dựa vào chính hắn luyện đan bán đan, căn bản không có thể góp đủ 1 tỷ nguyên tiền. Cái này phải dựa vào đan dược các đi đại quy mô luyện chế. Luyện chế xong một lò đan dược, Lăng Vân liền quyết định ra cửa. Vừa muốn ra cửa, Tây Viện nhưng truyền tới một hồi huyên náo thanh âm. Tần phu nhân, một cái giọng Việt được từ nam tử tiếng nói, ngươi hiện tại đã như vậy chán nản, sử sách các vậy đã sớm sập tiệm. Cần gì phải còn gắt gao đem sử sách các cửa tiệm khế đất không buông. 50 triệu nguyên tiền, đem cửa hàng này khế đất bán cho chúng ta, cái này bút đủ ngươi qua một đời người, còn có thể để cho lệnh thiên kim hưởng thụ phong phú hơn tu hành tài nguyên, thế nào mà không là. Ngươi nằm mơ, Tần Thục Lan tức giận nói, ta sẽ như vậy, còn không phải là bởi vì các ngươi vô sỉ gây ra. Bỏ mặc ta làm gì, các ngươi cũng sẽ ra mặt phá hoại, chính là muốn để cho ta tuyệt lộ, cuối cùng không thể không đem sử sách các khế đất bán cho các ngươi. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi thừa dịp chết sớm điều này tim, sử sách các là ta Tần gia tổ truyền sản nghiệp, ta như đem nó bán đi, vậy như thế nào không phụ lòng Tần gia liệt tổ liệt tông. Loại chuyện này, ta dẫu có chết không là, Tần Thục Lan, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giọng Việt Đức nam tử cười lạnh nói, cõi đời này, tử vong nhưng cho tới bây giờ không là đáng sợ nhất chuyện, ngươi không cân nhắc cho mình, chẳng lẽ không là nữ nhi ngươi cân nhắc. Chắc chắc. Nhìn một chút nữ nhi người cái này trắng nõn tinh xảo hình dáng, đây nếu là không cẩn thận phá cái tướng, đoạn cái tay, đây chẳng phải là lớn. Lớn không đẹp, ngươi, Tần Thục Lan khí thanh âm phát run, các ngươi có ý gì? Ta ý, ngươi rất rõ ràng. Giọng Việt được chàng trai nói, thiếu chủ của chúng ta kiên nhẫn, đã mau đến cực hạn, ta khuyên ngươi thức thời điểm. Ngày hôm nay chỉ như vậy, hy vọng lần sau chúng ta lại lúc tới, ngươi có thể cân nhắc kỹ, chúng ta đi. Rào. Lăng Vân đứng ở đông cổng sân cũng có thể thấy, một đám người từ Tây Viện rời đi. Hắn nhất thời thư thái, thảo nào Tần Thục Lan làm bếp thành tựu như vậy cao, vẫn còn là qua như thế quẫn bách. Nguyên lai là có người cố ý làm phá hoại, căn bản không để cho Tần Thục Lan kiếm tiền. Hắn lắc đầu một cái, như cũng không dự định nhúng tay. Dẫu sao hắn đối những chuyện này cũng không được rõ, không biết trong đó thị phi, tùy tiện nhúng tay chưa chắc vậy đúng rồi. Lúc này, Lăng Vân lặng lẽ rời đi viện tử, nhưng Lăng Vân không nghĩ tới phải, hắn mới vừa đi ra viện tử không tới 100 mét, liền bị người chặn lại. Chặn lại người hắn, chính là lúc trước ở Tần Thục Lan Tây Viện những người đó. Những người này người cầm đầu, là cái thanh niên mặt ngựa. Hắn từng bước một đi tới Lăng Vân trước người, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, thằng nhóc, người lá gan không nhỏ, liền Tần Thục Lan viện tử cũng dám thuê. Lăng Vân không lên tiếng, nội trong hôm nay, cho ta dọn ra Tần Thục Lan viện tử, nếu không ta cắt đứt chân ngươi. Thanh niên mặt ngựa trong lúc nói chuyện, còn đưa tay ra, tựa hồ muốn dùng ngón tay đâm Lăng Vân đầu. Lăng Vân lui về phía sau một bước, tránh hắn ngón tay, lạnh lùng nói chuyện cứ nói, không muốn ở nơi này tái máy tay chân. CMN, ngươi còn có ý kiến? Thanh niên mặt ngựa nhưng bộc phát hăng hái, ngón tay cũng mau đâm đến Lăng Vân trên huyệt thái dương. Bỗng nhiên, hắn ngón tay bị Lăng Vân bắt, thanh niên mặt ngựa sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân còn dám phản kháng. Lấy lại tinh thần sau hắn cũng không khỏi giận dữ, thằng bụi đời, người muốn chết sao? À, lời còn chưa dứt, hắn liền hét thảm lên, Lăng Vân trực tiếp bẻ gãy hắn ngón tay, nếu ngươi nghe không hiểu tiếng người, vậy ta không thể làm gì khác hơn là để cho ngươi thanh tỉnh một chút. À, đồ đáng chết, người đến, mau giết hắn cho ta. Thanh niên mặt ngựa cũng là nhân vật hung ác, trong chốc lát, hắn lại không để ý mình đau đớn, đối những người khác ra lệnh. Bốn phía cái khác thanh niên mặt ngựa tùy tùng, thoáng chốc cũng đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp quăng lên thanh niên mặt ngựa, đem người sau làm vũ khí, càn quét những người khác. Thanh niên mặt ngựa tùy tùng tới một cái liền bị Lăng Vân quét bay một cái. Nửa phút không tới, đi theo thanh niên mặt ngựa tới trước tất cả tùy tùng, liền toàn bộ ngổn ngang nằm trên đất. Thanh niên mặt ngựa rốt cuộc sợ, sắc lệ nội cha nói, ta là Hắc Ưng Bang đệ tử, ngươi nếu dám đối với ta bất lợi, Hắc Ưng Bang là sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 2458, Đan Thanh Các, phịch, Lăng Vân nắm hắn tay, quăng lên hắn hướng bên cạnh vách tường đập tới. Vách tường sụp đổ, thanh niên mặt ngựa đầu vậy trực tiếp như dưa hấu nổ tung. Lăng Vân đem thanh niên mặt ngựa này tiện tay ném một cái. Cái khác Hắc Ưng Bang đệ tử, đã sớm kinh hoàng chạy tứ tán bốn phía. Lăng Vân vậy không đuổi theo giết, giết những tiểu lâu la này ý nghĩa chừng mực, đồng thời hắn cũng biết, sự việc sợ rằng không có cách nào làm tốt. Nhưng Lăng Vân nội tâm không có chút nào chập chờn, chớ nói chi là có cái gì hối hận. Tần Thục Lan chuyện, hắn vốn là không dự định quản. Dẫu sao, hai người quan hệ chỉ là rất thuần túy chủ nhà và người mướn quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới, hắn trước không đi quản chuyện này, Hắc Ưng Bang người ngược lại chủ động tới tìm hắn phiền toái. Vậy thanh niên mặt ngựa một hơi một cái muốn giết chết hắn. Hắn vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương, còn như tiếp theo Hắc Ưng Bang muốn trả thù hắn, vậy cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lăng Vân không lại đi tìm Đan Dược Các, trở lại viện tử. Hắn đẩy cửa đi vào Tây Viện, Tần Thục Lan đang ngồi ở vậy ngây ngẩn thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Đại ca ca, vẫn là Trung Thanh Chỉ phát hiện trước Lăng Vân, Tần Thục Lan phục hồi tinh thần lại, lật đật dụi mắt một cái, như không có chuyện gì xảy ra nói, Lăng công tử. Tần phu nhân, không bằng chúng ta nói một chút, Lăng Vân nói, à, Tần Thục Lan có chút kinh ngạc, ta... Chúng ta nói chuyện gì? Nói một chút Đan Thanh Các và Hắc Ưng Bang chuyện. Lăng Vân nói, Tần Thục Lan cả kinh, vội vàng nói, không, chuyện này cùng Lăng công tử ngươi không liên quan, Hắc Ưng Bang làm việc không từ thủ đoạn nào, ngươi ngàn vạn lần không muốn rước họa vào thân. Lăng Vân lắc đầu nói, nhưng ta đã rước họa vào thân, ngay mới vừa rồi, Hắc Ưng Bang người tới uy hiếp ta, để cho ta rời cách viện này tử. Tần Thục Lan thân thể khẽ run, tin tức này đối nàng mà nói, không thể nghi ngờ là tin dữ. Vốn là nàng còn vui mừng, có Lăng Vân mỗi tháng cho nàng 10.000 nguyên tệ, nàng sinh hoạt là có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp. Chỉ khi nào Lăng Vân dọn đi, nàng sinh hoạt thật khó mà là kế. Bất quá ở cắn môi đỏ mọng một cái sau đó, nàng vẫn là miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười nói, Lăng công tử, là ta làm liên lụy ngươi, chúng ta sẽ liền đem ngươi cho ta nguyên tệ đều lui cho ngươi. Hiển nhiên, nàng đã cho rằng Lăng Vân là muốn dọn đi. Đối với lần này nàng không có trách Lăng Vân, cảm thấy đây là nhân chi thường tình. Ngược lại nàng cảm thấy, nàng cho Lăng Vân mang tới phiền toái, nội tâm đã có chút áy náy. Lăng Vân tường tận Tần Thục Lan chốc lát, đối Tần Thục Lan tính cách, hắn không thể nghi ngờ có tiến một bước biết rõ. Nếu như Tần Thục Lan là như vậy tính toán chi ly, muốn khấu trừ hắn nguyên tệ, thậm chí không quan tâm liên lụy người hắn, vậy hắn thật không muốn trợ giúp đối phương. Bất quá rất rõ ràng, Tần Thục Lan tính cách tổng thể trên là hiền lành. Bình thường mà nói, người hiền bị người gạt, ngựa ngoan bị người cưỡi. Thế đạo này, đối với người hiền lành thật ra thì rất hà khắc. Nhưng Lăng Vân không muốn như vậy, hắn cảm thấy người hiền lành là hẳn thấy một ít quang minh. Tần phu nhân, hiện tại coi như ta muốn đi, chỉ sợ cũng đã muộn. Lăng Vân nói, vậy làm sao sẽ? Tần Thục Lan nói, Hắc Ưng Bang làm việc là bị ổi, nhưng vậy tuyệt không dám tùy ý lạm giết, chỉ cần ngươi xa cách nơi này, bọn họ là sẽ không quá đáng truy cứu ngươi. Lăng Vân nói, nhưng mà, ta giết những cái kia tới vây trận người ta. Tần Thục Lan sắc mặt bá bạc màu, Lăng công tử, ngươi làm sao như thế xung động, sự việc đã làm, thảo luận những thứ khác không có ý nghĩa. Lăng Vân nói, cho nên hiện tại, ngươi cần đem sự việc nguyên nhân hậu quả, cũng đầu đuôi nói cho ta. Thật xin lỗi, Lăng công tử, đều do ta. Tần Thục Lan bộc phát áy náy, nếu không phải ta cầm viện tử cho ngươi thuê, ngươi liền sẽ không gặp phải loại phiền toái này, đều là ta sai. Lăng Vân chăm chú nhìn Tần Thục Lan, Tần phu nhân, sự việc một con ngựa thì một con ngựa, những chuyện khác ta không biết, nhưng chuyện này, không phải ngươi sai. Ngươi mướn nhà cho ta, ta cầm phòng của ngươi cho mướn, vậy cũng là hợp tình hợp lý giao dịch. Tìm ta phiền toái, cũng là Hắc Ưng Bang, không phải ngươi, cho nên chuyện này là có người phạm sai lầm, có thể sai không phải ngươi, mà là Hắc Ưng Bang. Tần Thục Lan thất thần nhìn về phía Lăng Vân, nàng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ nói ra những lời này. Ở nơi này võ đạo thế giới, nàng thấy quen như vậy yếu chính là nguyên tội chuyện, căn bản không người quan tâm chuyện thị phi. Nàng cùng Hắc Ưng Bang so sánh, chân thực quá yếu thế. Những năm này, không biết bao nhiêu người để cho người nhượng bộ, cảm thấy nàng không biết phải trái, bao gồm trước kia những cái kia cố giao ở bên trong. Kết quả, nhất có thể hiểu nàng người, lại là Lăng Vân như vậy một cái mới quen thiếu niên. Tần phu nhân, gặp Tần Thục Lan đang ngẩn người, Lăng Vân kêu, Tần Thục Lan lấy lại tinh thần. Mặt đẹp ửng đỏ, sau đó nghiêm mặt nói, Lăng công tử, đa tạ ngươi. Sau đó, nàng không có lại tiếp tục giấu giếm, đem sự việc đều nói cho Lăng Vân. Tần gia là đan dược thế gia, thời kỳ tột cùng, Tần gia đan thanh các có mấy trăm chi nhánh. Nhưng 3 năm trước Tần gia xuất hiện biến cố, Tần Thục Lan phụ thân bỏ mình, những người khác phía sau cũng không phải tử vong chính là thoát khỏi Tần gia. Nguyên bản phồn thịnh Tần gia nhất thời suy bại, thiếu đại bút món nợ. Tần Thục Lan không thể không đem đan thanh các những phân điếm khác đều bán hết, lúc này mới trả hết nợ món nợ. Hiện tại Tần Thục Lan trong tay, liền chỉ còn lại tổ truyền đan thanh các tổng tiệm. Cái này tổng tiệm vị trí địa lý vô cùng là ưu việt, ở vào Dương Thành thành Nam phố buôn bán nhất vị trí nòng cốt. Nếu như là ở Tần gia thời kỳ tột cùng, cửa hàng này tự nhiên không ai dám mơ ước. Nhưng Tần gia đã suy bại, vì vậy cửa hàng này liền đưa tới vô số ánh mắt. Trong đó tích cực nhất chính là Hắc Ưng Bang. Hắc Ưng Bang không ngừng chèn ép Tần Thục Lan, cắt mất Tần Thục Lan tất cả loại kiếm tiền con đường, đem Tần Thục Lan đẩy vào tuyệt lộ, chính là muốn để cho Tần Thục Lan bán đi đan thanh các tổng tiệm. Mà Tần Thục Lan một mực gắt gao cắn răng kiên trì. Hắc Ưng Bang là thành nam cỡ lớn dưới đất xúc sẽ một trong. Hắc Ưng Bang bên trong cao thủ như mây, mạnh nhất Hắc Ưng Bang bang chủ Trần Thắng Hào, nghe nói là thượng chí tôn cao thủ. Tần Thục Lan nói, thượng chí tôn, Lăng Vân yên lòng, Hắc Ưng Bang chủ yếu sản nghiệp là cái gì? Chính là đan dược, Tần Thục Lan nói, bất quá ở Dương Thành, tránh quy tiệm đan dược các, cần đóng thuế, cho nên Hắc Ưng Bang đan dược nghề, phần lớn đều là ở Hắc Thị. Dĩ nhiên, tránh quy đan dược các Hắc Ưng Bang cũng có, coi như là trắng đen hai bên ăn suốt. Lăng Vân trong mắt sạch bóng chớp mắt, đã có ý tưởng. Tần Thục Lan trong tay, thì có vị trí cốt lõi nhất đan dược các. Đã như vậy, hắn cần gì phải đi tìm những đan dược khác trải hợp tác. Như vậy còn có một cái tác dụng. Đó là có thể đả kích Hắc Ưng Bang đan dược sản nghiệp. Tần phu nhân, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, trọng trấn đan thanh các? Lăng Vân nói, trọng trấn đan thanh các, Tần Thục Lan cười khổ, điểm này ta làm sao sẽ không nghĩ tới, nhưng cái này căn bản không có thể. Trọng trấn một cái đan dược các, nhất định phải có mình luyện đan sư, hơn nữa trình độ không thể kém.